Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 696, 696 mệnh vận chí cao. Chớp mắt 3 ngày quá, Diệp Phong khinh thời tận cương vực, huân chương, màu bạch ngân, năng lực có mà chỉ có một loại, gia tốc thời gian lưu động. Trong chớp mắt, Mã Nhiên liền lĩnh ngộ nên huân chương tất cả năng lực. Đồng thời đem nó hoàn mỹ nắm giữ. Gia tốc thời gian lưu động. Nghe tới tựa hồ thường thường không có gì lạ. Cũng không có cái gì quá mức chỗ đặc thù. Rốt cuộc, ở siêu phàm thời đại giáng lâm trước, các khoa học gia liền phát hiện, trong vũ trụ một số khu vực bởi vì trọng lực hệ số không giống, mà dẫn đến không gian sụp xuống. Tốc độ thời gian trôi qua cùng những khu vực khác hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế, Diệp Phong khinh thời tận cương vực, huân chương, có thể để cho Mã Nhiên ở năng lượng dự trữ đầy đủ tình huống. Đem thời gian xuôi dòng tốc độ vô hạn tăng lên, làm bị đại vũ trụ ý chí tán thành quá 2 lần sinh mệnh cá thể. Mã Nhiên vị cách đầy đủ cao, thậm chí có thể để cho nên năng lực ảnh hưởng đến chí cao chi phối giả, nhóm, chí cao trở xuống, càng là tới một người giết một người. Nói tóm lại, lần này cùng Xích Kiêu ở giữa thi đấu, Mã Nhiên thu được tam trọng tiền lời. Một trong số đó, là thương minh tinh cụ hiện hóa. Thứ hai, là, nhiên võ, hạn mức tối đa cất cao. Thứ ba, là Mã Nhiên thu được, Diệp Phong khinh hệ liệt, huân chương bên trong quả thứ hai. Space, thời gian đình chỉ, thời gian xuôi dòng, thời gian ngược dòng, đến đây. Mã Nhiên kịch bản bên trong là Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh thiết kế năng lực, chỉ còn lại một cái, liền có thể hoàn toàn tập hợp rồi. Mã Nhiên tâm tình sung sướng, ánh mắt sáng sủa, bên người Xích Kiêu, còn có trong bóng tối quan tâm Lam Hy, Kim Vực, Mặc Hành, Thần Đình bảy tôn người chấp trưởng bên trong, có 4 vị đều thành vì mình. Khán giả, là chính mình diễn dịch sự nghiệp góp một viên gạch. Ở bọn hắn vô tư dưới sự giúp đỡ, thực lực của Mã Nhiên thu được tiến bộ không ít cùng tăng lên. Nhưng là, Mã Nhiên vẫn không vừa lòng. Hắn muốn có được càng nhiều. Nếu như bảy tôn, chí cao chi phối giả, đều đang hiện trường quan tâm hắn đóng vai, đồng thời ở một trình độ nào đó tán thành hắn diễn dịch. Như vậy, đến vào lúc ấy, mình có thể mạnh đến thế nào trình độ đây? Mã Nhiên mặc sức tưởng tượng tương lai, trong lòng nóng bỏng, có thể cơm đến ăn từng miếng, đường đến từng bước một đi. Đừng nói 7 vị trí cao cấp khán giả, mặc dù là hiện hữu 4 vị, cũng đều vẻn vẹn chỉ là một lần khách qua đường, vô pháp trở thành thường trú. Khán giả, vẫn là Mã Nhiên cung cấp trợ lực. Từ thời gian trí cao, Mặc Hành nói ra chính mình nghĩ biện pháp đến hiện tại. Mới qua đi nửa giây mà thôi. Người ở bên ngoài xem ra, Mã Nhiên tựa hồ chỉ là yên lặng chờ ở tại chỗ. Yên lặng cùng Xích Kiêu đối lập, mới huân chương xuất hiện, cũng không có phân tán bao nhiêu Mã Nhiên sự chú ý. Ở quen thuộc, Diệp Phong khinh thời tận cương vực, huân chương phó thác tự thân mọc thêm năng lực sau. Mã Nhiên nhìn về phía Xích Kiêu, vốn định nói cái gì, có thể lời đến bên mép. Rồi lại cảm nhận được một luồng lực lượng thời gian ở khu vực phụ cận lưu truyền. Gợn sóng, thời gian dư vị cũng từ từ nhộn nhạo lên. Cỗ này lực lượng thời gian bản chất cực cao. Là cùng, kiếm thủ, tiên tri, huân chương ngang nhau cấp độ sức mạnh. Sở dĩ, nó nhất định đến từ chính một tôn thần đình người chấp trưởng. Càng nói chuẩn xác, nó là Mặc Hành thủ bút. Hạ xuống chớp mắt. Một đạo thanh âm xa lạ, đột nhiên ở hiện trường vang lên. Ta là Chu Đỉnh, các ngươi cũng có thể gọi ta là mệnh vận chí cao, chấm ngoặc kép, bên này chuyện đã xảy ra. Ta đã biết rồi, Mặc Hành đem đầu đuôi câu chuyện, tất cả đều theo ta nói một lần. Cái gì, Hồng Liên lĩnh chủ, bất quá là cái ma tể tử thôi. Liền xuất hiện tại vận mệnh quỹ tích trên tư cách cũng không có. Cũng không biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Chu Đỉnh mấy câu nói qua đi, Thần đình người chấp trưởng nhóm nội bộ tần số truyền tin bên trong. Trừ bỏ vẫn trầm mặc Thương Liên cùng Thanh Đại bên ngoài. Những người còn lại đều dồn dập login. Bắt đầu lên tiếng. Xích Kiêu. Lão ca. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vị kia. Diệp Hồng Liên. Là thật mạnh. Chí ít ta không phải là đối thủ của nàng. Tuy rằng không có chân chính cùng với nàng toàn lực chiến đấu quá. Nhưng dòm ngó một đốm thấy rõ toàn báo đạo lý. Ngươi nên là có thể lý giải chứ. Kiến nghị ngươi cân nhắc một chút ngữ khí. Suy nghĩ thật kỹ một hồi. Nói nữa. Mặc Hành. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lam Hy. Chớ ép bức. Miệng pháo không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dùng nắm đấm nói chuyện. Đánh qua sau lại nói cái khác. Kim Vực. Tuy rằng nhiễm một ít khí tức của ma sao. Nhưng hẳn là chỉ là bởi vì cùng địa cầu quá mức thân cận dẫn đến. Thương Minh Tinh bản thân vẫn chưa ở ma sao trong danh sách. Sở dĩ. Chấm ngoặc kép. Chu Đỉnh đánh gãy Kim Vực lên tiếng. Không cái gì bởi vì sở dĩ. Nói tới chỗ này. Âm thanh của hắn ở trong Thái Dương hệ nhộn nhạo lên. Tự xưng nhân tộc văn minh ma sao. Đã ở vận mệnh vĩ lực bên dưới triệt để hủy diệt rồi. Chỉ cần trong vũ trụ còn tồn tại nhân tộc Á, chủng, ta liền sẽ không chân chính chết đi. Cái kia cái gọi là nhân hoàng. Di ngôn cũng thật là buồn cười a, lịch hai lần thần kiếp mà chết. Là chuyện xưa của hắn bên trong đã được quyết định từ lâu kết cục. Không có một chiêu giết hắn. Chỉ là lười xoay chuyển hắn kia đáng buồn vận mệnh quỹ tích thôi. Hiện tại, ta trong tay còn sót lại một ít chuyện phải xử lý. Chờ giải quyết xong những việc này sau, ta sẽ đến một chuyến Thái Dương hệ, là địa cầu, cùng Thương Minh Tinh, cố sự triệt để vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Nghe nói như thế, Xích Kiêu bĩu môi, tựa hồ có không ít máng nghĩ nhổ, rồi lại không biết được hẳn là cùng ai nói. Hắn nhìn một chút bên người Mã Nhiên, làm khẩu hình nói, Chu Đỉnh tên kia, rất quỷ dị, các ngươi tự cầu phúc đi. Này trong giọng nói, ít nhiều gì mang theo một chút cười trên sự đau khổ của người khác. Kinh điển xem trò vui không chê chuyện lớn tâm lý. Như vậy Xích Kiêu, để Mã Nhiên cảm giác tương đương thân thiết. Trên người, nhân vị, rất đậm. Hay là bởi vì luân hồi họa quyển bên trong kia vô số nhân vật sau lưng ẩn giấu cố sự. Phó thác Xích Kiêu trò chơi thế gian tâm thái. Cùng hắn so ra, Kim Vực, Lam Hy. Mặc Hành càng như là truyền thống về mặt ý nghĩa cường giả. Xích Kiêu lời nói, tựa hồ là hướng Mã Nhiên tiết lộ một ít Chu Đỉnh tình báo. Cẩn thận suy nghĩ sau, rồi lại sẽ phát hiện, trong đó cũng không có cái gì tính thực chất nội dung. Âm thanh của Chu Đỉnh, ở trong hệ mặt trời nhộn nhạo lên, trực tiếp vang vọng với mỗi một tên người địa cầu cùng Thương Minh Tinh nhân tâm gian. Sau 3 ngày, ta sẽ giáng lâm Thái Dương hệ, đánh nát Thương Minh, địa cầu này 2 viên hành tinh, giết, kiếm thủ, diệt, ma tử, đồ, huyền tiên, giết, hồng liên, chấm ngoặc kép, này bá đạo âm thanh dừng lại chốc lát, chế nhạo nói, đương nhiên, kia cái gọi là, băng hà song tiên, cũng trốn không thoát, hết thảy cùng ma sao có liên quan tồn tại, đều phải bị hủy diệt. Này. Là các ngươi nhất định vận mệnh. Nghe nói lời ấy, Xích Kiêu không khỏi chép chép miệng. Chu Đỉnh rất ngông cuồng. Có thể hắn có cuồng tiền vốn. Hắn cuồng, bởi vì hắn cường. Nghĩ tới đây, Xích Kiêu ánh mắt phức tạp đánh giá Mã Nhiên một phen. Lắc lắc đầu, một bước bước ra, bóng dáng dường như một giọt rơi vào trong biển rộng mực nước bình thường. Từ từ làm nhạt, biến mất không còn tăm tích. Đến đây. Thần đình cùng địa cầu thời đình vực chàng đột nhiên tiêu mất. Trực tiếp gian cũng thuận theo tan vỡ Mã Nhiên thần thái bình tĩnh. Trong ánh mắt nhưng là hiện ra một chút vẻ khinh bỉ. Vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Thời đại mới người nối nghiệp chưa bao giờ tin loại này luận điệu. Rất ngông cuồng ra hỏa. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên. Tốt, đến va vào. Xem ai chết trước. Trước tiên điều chỉnh tốt địa cầu cùng Thương Minh Tinh vận chuyển quỹ tích. Bảo đảm chúng nó xuất hiện tại trong Thái Dương hệ chính xác địa phương. Sau đó, Mã Nhiên linh hồn hơi chấn động. Thời tận cương vực, phát động, bạch, bạch, bạch, trong thái dương hệ, vô hình lịch ngay, bị một đôi thần bí tay liên tục lật qua ba trang. Nhìn như chỉ là chớp mắt, trên thực tế, ba ngày đã qua, bị hút ra ba ngày thời gian, trở thành Mã Nhiên quân lương cùng tích lũy, hung hăng bá đạo Chu đỉnh, còn chưa từng giáng lâm thái dương hệ, Mã Nhiên đã nghênh đón một vị khác khách không mời mà đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.